Quy Nương, tức Người Đàn Bà Nhìn Lén, của tác giả Tây Lăng Minh, do Trái Táo diễn đọc. Chương 1. Lời đồn. Này, cậu biết người phụ nữ nhìn lén là ai không? Vào một buổi tối vắng vẻ trên vỉa hè, có mấy nữ sinh vừa học bổ túc trở về, tay nắm tay nhau đi dạo. Trong đám nữ sinh đó có một cô gái đột nhiên hỏi: Người phụ nữ nhìn lén hả? Mà là cái gì? Nữ sinh khác tò mò hỏi: Cô không biết là cô bạn của mình đang nói đến vấn đề gì? Thì chính là gần đây mọi người hay đồn đãi đấy mà. Nói đến đây, nữ sinh khơi gợi ra câu chuyện kia, lập tức hạ thấp giọng xuống, giả vờ thần bí nhìn khắp xung quanh một vòng, sau đó mới nói rằng đó là một ma nữ chuyên đi nhìn lén người khác. Nếu mà bị cô ta nhìn chằm chằm, ôi rất là kinh khủng. Kinh khủng như thế nào? Một cô gái nhịn không được hỏi, và trong giọng nói còn có một chút run rẩy sợ hãi. Nếu mà bị ma nữ kia nhìn thấy thì cô ta sẽ luôn luôn đi theo cậu, cho dù là cậu ở đâu, cô ta cũng đều ở một nơi bí mật mà nhìn trộm cậu đấy. Thôi đừng nói nữa, ban đêm cứ kể mấy chuyện kinh dị này, chúng ta mau nhanh đi về nhà thôi. Một cô nữ sinh khác bị dọa sợ nên đã vội vàng ngăn cản, không cho cô bạn đó kể tiếp, kéo tay mấy cô bạn vẫn còn đang cười nhạo mình vì nhát gan, bước nhanh về phía trước, vì cô rất sợ ở sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó thật là kinh khủng. Sở Nhạc đi từ trên xe xuống, vừa lúc là đi đằng sau mấy cô nữ sinh, cho nên đã nghe được câu chuyện mà bọn họ kể. Trong lòng cười thầm, đúng là mấy chuyện đồn đại linh tinh đều là giả mà thôi, trên thế giới này làm gì có nhiều ma đến như vậy. Lấy di động ra, Sở Nhạc nhìn thời gian đã hơn 10 giờ. Cậu nhanh bước hơn, về muộn quá bác chủ nhà cho thuê sẽ không cho vào đâu. Nếu không phải bởi vì gần hôm nào cũng bận rộn tăng ca cho đến tận bây giờ này thì cậu chắc đã về nhà từ lâu rồi. Từ bến xe buýt về đến nhà trọ phải tốn hết mấy phút, lãng phí không ít thời gian. Sở Nhạc suy nghĩ là làm thế nào để về nhà nhanh hơn một chút. Khi đi qua một ngõ nhỏ, đột nhiên dừng chân lại. Ở bên tay phải của cậu có một ngõ tắt nhỏ. Cái ngõ này rất hẹp, tia sáng thì u ám vô cùng. Tuy rằng hai bên cũng có đèn đường, nhưng ngọn nhỏ mờ ảo, làm sao chiếu sáng hết được. Nơi không được đèn chiếu đến thì nó tối thui, chẳng nhìn thấy gì. Nếu đi vào ngõ tắt này, chắc hẳn có thể về nhà sớm hơn được một chút. Nhưng mà ngõ này, Sở Nhạc chưa từng đi qua bao giờ, nên trong lòng vẫn còn do dự. Cậu nghĩ chắc là chẳng có việc gì xảy ra. Và để đi cho nhanh, Sở Nhạc quyết định đi vào trong ngõ đó. Chân vừa bước vào trong ngõ thì bốn phía lập tức giống như một màn đêm bao phủ. Sở Nhạc xoay đầu nhìn xung quanh, cậu không thể thấy hai bên đường những thứ gì, chỉ cảm thấy có một bức tường cao cao nên gây cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng. Nương theo ngọn đèn, Sở Nhạc lại tiếp tục đi về phía trước, và rất nhanh cậu đã đi được nửa con ngõ. Nhưng bước chân cậu lần thứ hai lại dừng lại. Chỉ thấy ở mé trước có một tòa nhà có những bức tường màu trắng. Không biết có phải lâu rồi không sửa chữa mà bức tường màu trắng nó có một lỗ thủng rộng hơn một thước. Lỗ thủng đó rất nặng, thậm chí có thể nhìn thấy một đống gạch xi măng rơi ra, kẽ nứt như là một cái động nhỏ. Sở Nhạc chẳng thèm quan tâm đến cái lỗ thủng trên đường đó để làm gì. Thứ mà cậu quan tâm bây giờ là một người phụ nữ tóc đen đứng gần cái chỗ lỗ thủng đó và đang quay lưng phía cậu. Tư thế cô ta rất là kỳ quặc. Cô gái đó quay lưng về phía Sở Nhạc, cơ thể uốn cong giống như nghiêng hẳn một bên, nhoài người vào cái lỗ thủng trên tường, giống như muốn nhìn xuyên qua cái lỗ thủng đó. Sở Nhạc nghĩ, chắc có lẽ cô gái này có khúc mắc gì đó với chủ nhà, cho nên đêm tối mới đến nhà người ta để dọa ma, hoặc cũng có thể là một bệnh nhân tâm thần. Nhưng cho dù thế nào, thì Sở Nhạc đều cảm thấy rất là phiền toái. Tốt nhất là không nên trêu chọc cô gái đó. Cậu đi sát vào mép tường bên kia để giảm nhẹ tiếng bước chân của mình thấp nhất. Sở Nhạc cứ từ từ đi qua chỗ cô gái, hai mắt không tự chủ được liếc qua một lần. Tóc dài ngang hông, vô cùng bù xù bởi vì đưa lưng về phía Sở Nhạc, cho nên cậu nhìn không rõ khuôn mặt cô gái đó, chỉ có thể đánh giá là cô gái đó từ đằng sau. Cô gái đó mặc bộ quần áo màu đen, để lộ ra cánh tay với hai bàn chân vô cùng trắng nhưng lại vô cùng bẩn. Cánh tay và chân đều dính một thứ gì đó màu đen, trông giống như là bùn đất. Hai bàn chân thì không mang giày gì cả. Hơn nữa, khiến cho Sở Nhạc cảm thấy kỳ lạ chính là cô gái kia từ lúc cậu nhìn thấy sao cứ đứng nguyên một tư thế mà không nhúc nhích, cả người cứ tựa vào tường và cứng đờ. Không muốn nhìn tiếp nữa, Sở Nhạc lại quay đầu đi về phía trước, bước nhanh hơn một chút và không để ý, cho nên đá phải một cái bình bị ai đó ném dưới đất và cái bình lăn đi, phát ra cái tiếng lọc cọc. Ở trong ngõ nhỏ an tĩnh, tiếng đó lại rõ ràng vô cùng. Thôi xong rồi, Sở Nhạc thầm nghĩ, lại càng chạy nhanh hơn về phía trước và không quay đầu lại để xem cô gái kia có nhìn mình hay không. Cho đến tận khi Sở Nhạc đi ra khỏi con ngõ nhỏ, trở lại đường cái thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cậu tiếp tục đi về nhà trọ của mình, cậu không biết được là cô gái bất động, tựa ở trên tường kia, không biết từ lúc nào đã xoay đầu nhìn về hướng mà Sở Nhạc đã rời đi.